Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 193, 193, phân phối quyền lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân sinh, nghe thấy câu này, mọi người lập tức lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Từ trước đến nay bọn họ luôn vào vai thành viên bang hội đánh đánh giota s, giành địa bàn, tranh tài nguyên, nhìn ai chướng mắt thì vung một đao chém chết là được. Huống chi nơi này là lãnh địa hỗn loạn, quy luật cá lớn nuốt cá bé được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn ở đây. Ai lại đi quan tâm đến vấn đề dân sinh gì chứ? Không khí trong sảnh rơi vào yên lặng, Lâm Lăng cũng không sốt ruột, kiên nhẫn ngồi trên chủ vị, cho bọn họ thời gian ngẫm nghĩ. Qua chừng 10 giây, một bóng trắng đi ra, người này có khí chất nho nhã, dáng người thon dài. Đó chính là Bạch Lân. Chủ nhân, ta biết một chút về vấn đề cải thiện dân sinh. Bạch Lân hơi mỉm cười, nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, vẻ mặt rất khiêm tốn. Có kiến nghị gì thì cứ việc nói. Lâm Lăng thản nhiên nói. Trải qua tiếp xúc trước đó, ấn tượng của Lâm Lăng đối với Bạch Lân cũng không tồi. Có tài có trí, chiến lực cũng đạt tới võ giả cấp 8. Xét về mặt tổng thể, trong đám thành viên bang hội chỉ biết đánh đánh giota s này thì hắn ta xem như nhân tài hiếm có. Sau đó, Bạch Lân thoáng chuẩn bị ngôn từ rồi bắt đầu nói một cách êm tai. Dựa theo lý giải của ta, cái gọi là dân sinh chính là giúp các bá tánh an cư lạc nghiệp. Không lo ấm no, sinh hoạt được bảo đảm. Muốn cải thiện thì chỉ cần nhắm vào những điểm này. Đầu tiên phải giải quyết một điều. Đó là thay đổi hình tượng của thế lực chúng ta. Giống như trước kia tử y môn thu phí vào thành đã làm đông đảo người dân trong thành oán hận chồng chất. Nếu có thể loại bỏ mục thu phí này, tuy sẽ ảnh hưởng đến nguồn kinh tế của chúng ta, nhưng nhất định có thể đạt được rất nhiều khen ngợi. Nghe thấy lời này, La Hán bên cạnh hơi giật mình, nhíu mày nhìn về phía Bạch Lân. Hiện giờ gã là bang chủ của tử y môn, lại bị Bạch Lân phủ quyết nguồn kinh tế của bang hội. Trong lòng cảm thấy rất bất mãn, nhưng vì kinh sợ trước Lâm Lăng nên gã chỉ có thể đè nén tức giận trong lòng xuống, không dám lên tiếng phản bác. Ừ, đề nghị này không tồi. Tiếp tục, Lâm Lăng khẽ gật đầu, xem như tán thành lời nói của Bạch Lân. Đương nhiên, trừ tử y môn ra, Thanh Hổ bang và Thiên Ưng hội đều có điểm xấu của từng bang hội. Tuy Bạch Lân nhận thấy ánh mắt khác thường của đám người La Hán và Dương Võ, nhưng vẫn nói thẳng không kiêng dè. Nếu có thể xóa đi những điểm xấu đó thì dù không thể cải thiện vấn đề dân sinh trong thành trong thời gian ngắn, nhưng cũng sẽ thay đổi không ít. Sau đó Bạch Lân lại nói vài điều về quan điểm ở phương diện kiến thiết và mậu dịch kinh tế. Những quan điểm đó cũng rất phù hợp với suy nghĩ trong lòng Lâm Lăng. Lâm Lăng nhìn thật sâu vào mắt Bạch Lân, ban đầu chỉ thử hỏi một câu, không ngờ tên này lại rất có mưu lược. Nếu nhân tài này không được trọng dụng thì thật sự quá đáng tiếc. Huống chi hiện giờ mọi việc trong vấn đề quy hoạch xây thành đều cần đến nhân tài tương xứng. Nếu một mình hắn xử lý những chuyện này thì hoàn toàn không thể rời đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Lăng thản nhiên cười, lên tiếng tán thưởng. Bạch Lân, đề nghị ngươi đưa ra không tồi. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là tổng quản đại thần của ta trên lãnh địa này. Tất cả sự vụ, công việc liên quan đến hành chính quản trị trong thành đều do ngươi toàn quyền phụ trách. Nghe vậy, mọi người lập tức âm thầm líu lưỡi, trên mặt mang đầy vẻ khó tin. Hiển nhiên bọn họ cũng không ngờ Bạch Lân mới đứng ra nói vài câu không quan trọng gì mà đã trực tiếp leo lên nhậm chức tổng quản. Khả năng ăn nói này mạnh hơn đánh đánh giota s quá nhiều. Tổng quản đại thần, lúc này Bạch Lân cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng. Hắn ta cũng bất ngờ vì được thăng chức đột ngột như vậy. Đúng vậy, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Lâm Lăng thản nhiên nói, ngươi có thể đảm nhiệm hay không? Xin chủ nhân yên tâm, Bạch Lân ta nhất định sẽ dốc hết sức mình. Bạch Lân lập tức đứng thẳng dậy, rất vui sướng trịnh trọng mà nói. Chức vị tổng quản đại thần có quyền lực to lớn, cũng chỉ đứng dưới Lâm Lang. Có ngu ngốc mới từ chối lên chức và hưởng vinh quang. Các ngươi không cần ganh tị. Nếu tự nhận có kiến thức và mưu lược như Bạch Lân thì cứ việc nói ra. Ánh mắt Lâm Lang nhìn quét qua mọi người. Trong giọng nói mơ hồ lộ ra một loại uy nghiêm. Hắn nói, về sau, nếu ai không nghe theo sắp xếp sự vụ của Bạch Lân thì chính là cãi lời ta. Đương nhiên, nếu như phát hiện Bạch Lân dám lợi dụng chức vụ làm chuyện sai trái thì cũng có thể lập tức báo lên. Ta tuyệt đối không bỏ qua. Vừa nghe lời này, mọi người đều hơi rùng mình. Vội vàng kính sợ nói. Xin tuân lệnh chủ nhân. Thấy đông đảo thủ hạ kính cẩn nghe theo. Trong lòng Lâm Lang không khỏi có chút bội phục thủ đoạn thao túng con người của Tam Hoàng Tử Viêm Hoàng Nghị. Tuy điều khiển họ để làm nội ứng gián điệp. Nhưng hắn ta lại có thể chế phục đám cướp hung hãn này giống như Sơn Dương ngoan ngoãn. La Hán, người nhận chức tướng quân quân phòng thủ thành trì. Dương Võ, người phụ trách quân trị an trong thành. Sau đó, Lâm Lăng lại phân chia quân quyền cho hai người bọn họ. Làm như vậy là để chính quyền này không thuộc về một mình Bạch Lân. Ngược lại làm ba người họ kiềm chế lẫn nhau. Đạt tới cục diện cân bằng. Đa tạ chủ nhân. Chúng ta nhất định sẽ cúc cung tận tụy. Nghe thấy Lâm Lăng phân chia chức vị, La Hán và Dương Võ lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đều cung kính hành lễ. Chủ nhân, nếu tiếp tục xây dựng thành phố và lực lượng quân đội thì cần đến tài chính cực kỳ khổng lồ. Hiện tại chỉ sợ tài vụ của cả ba bang hội chúng ta cộng lại cũng khó có thể gánh vác nổi. Lúc này, Bạch Lân nhắc tới một vấn đề mấu chốt nhất. Đó là tài vụ, cho dù làm cái gì, nếu không có tài chính hùng hậu chống đỡ thì tất cả chỉ là nói suông mà thôi. Ừ, ta có thể giải quyết vấn đề tài chính. Các ngươi đừng băn khoăn, tập trung làm chuyện của từng người là được. Khi nói chuyện, Lâm Lăng lấy ra một thẻ vàng rồi đưa cho Bạch Lân. Thản nhiên nói, trong này có 600 triệu, ngươi cầm đi làm tài chính khởi đầu để xây dựng thành phố trước. 600 triệu, nghe thấy con số cách xù này, mọi người lập tức nhịn không được hít hà một hơi, ánh mắt chớp động nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng. Tuân lệnh, chủ nhân. Bạch Lân hưng phấn gật đầu, hắn ta nâng tay đón lấy thẻ vàng, cảm xúc có vẻ kích động, lúc này đôi tay hắn ta có chút run rẩy. Số tiền to lớn như thế mà chủ nhân lại tùy tiện giao cho mình, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối. Nghĩ vậy, sùng kính và trung thành trong lòng Bạch Lân đối với Lâm Lăng càng thêm nồng đậm. Xem ra cần đi thăm dò mỏ đá kia có phải thật hay không. Lâm Lăng lại cháy sạch túi lần nữa. Lúc này đã nhớ tới lần trước Viêm Hoàng Nghị từng âm thầm phái người đến ngoại ô thành phố để thăm dò mỏ đá. Căn cứ vào manh mối lấy được từ ký ức, hắn biết đó là một mỏ đá linh dương cỡ trung. Nếu là thật, vậy tài chính khổng lồ để xây thành sẽ được hoàn toàn giải quyết. Cách chương